chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570 khảo nghiệm tư đồ phong ảo cảnh. Chương 570 khảo nghiệm tư đồ phong ảo cảnh. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh mở miệng nói, tư đồ phong, chúng ta về sau liền lưu lại nơi này. Nơi nào đều không đi được không, không trở về chúng ta thế giới kia đi sao? Đúng vậy, ta có ngươi là đủ rồi. Chúng ta ngốc tại cùng nhau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Rời đi những cái đó thị thị phi phi địa phương, cơ hồ ngay sau đó. Tư đồ phong liền từ bên người nàng thối lui, ngươi không phải nha đầu tư đồ phong. Ngươi làm gì a? Ta không phải ngươi nha đầu. Là ai a? Ngươi không phải. Tư đồ phong, ngươi có phải hay không không nghĩ muốn lão nương? Ta không có khả năng không cần ta nha đầu. Nhưng ngươi lại không phải nàng. Ta nha đầu, là không có khả năng nói ra loại này lời nói tới, nha đầu là vô tư. Là vĩ đại, cũng là nặng nhất tình người, nàng không có khả năng phóng cha mẹ ra ra mặc kệ. Cùng hắn cùng nhau lưu lại nơi này vĩnh viễn đều không rời đi, Trần Thanh Thanh sắc mặt biến đổi. Nhíu mày nói, hảo lạp, ta nói giỡn, ngươi không nghĩ cùng ta ngốc tại nơi này liền tính sao? Nói giỡn, tư đồ phong trong mắt hiện lên một mặt hồ nghi trước mắt người này. Giống nha đầu, lại không nghĩ nha đầu. Có thể nói là nha đầu, nhưng nàng tư tưởng giống như lại không phải nha đầu, sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng tư tưởng bị thao túng sao? Tư đồ phong bất động thanh sắc nói. Chúng ta đây cùng nhau rời đi nơi này. Hảo a, chẳng qua tư đồ phong. Nơi này phong cảnh thật sự thực mỹ. Ta tưởng nhiều ngốc trong chốc lát đâu. Hảo, ta đây bồi ngươi nhiều ngốc trong chốc lát, ta muốn ngươi ôm ta. Không ôm, còn không có xác định rốt cuộc có phải hay không nha đầu đâu. Làm gì nha, ngày thường tưởng cùng ta thân thiết, ta đều không thuận theo. Lúc này như thế nào cũng không chịu chạm vào ta nha. Tư đồ phong, ngươi có phải hay không không thích ta nha? Như thế nào sẽ chính là không thích? Hừ, nha đầu, đừng nháo, ta không nháo. Ngươi nói, ngươi có phải hay không xem Chu Tước lớn lên mỹ? Liền thích nàng không thích ta? Không có khả năng, thật sự. Vậy ngươi nói ngươi yêu ta? Ta yêu ta nha đầu. Nì ma, là yêu ta à? Như thế nào liền không thượng câu đâu. Nàng bắt đầu ra tuyệt chiêu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nói, tư đồ phong, ta hảo vui vẻ đâu. Nàng đột nhiên đem áo ngoài cấp giải khai, ném đi ra ngoài, vẻ mặt mị hoặc nói. Tư đồ phong, ta tưởng ở chỗ này trong hồ tắm rửa một cái, hảo Trần Thanh Thanh bắt đầu tiếp tục cởi quần áo. Toàn bộ hành trình đều ngay trước mặt hắn, mãi cho đến đều mau cởi hết. Chỉ còn lại có một kiện mặt ngực cùng quần đùi, nàng đột nhiên từng bước một hướng tới tư đồ phong. Đi tới, tư đồ phong, ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau, hảo, vậy ngươi ôm ta đi xuống được không? Hảo, ngươi lại đây, Trần Thanh Thanh vẻ mặt vui mừng hướng tới hắn đi qua, ngay sau đó. Nàng cổ đã bị hắn bóp chặt, nàng sắc mặt lập tức đại biến nói. Tư đồ phong, ngươi muốn làm gì? Nói, ngươi là ai? Ta nha đầu đâu? Ngươi, ngươi như thế nào biết ta không phải? Ta nha đầu ta hiểu biết, nàng sẽ không nói cùng ta cùng nhau ngốc tại nơi này. Nơi nào đều không đi nói, cho dù là vui đùa, đều sẽ không khai, nàng cũng sẽ không ngay trước mặt ta, không hề ngượng ngùng cảm cầm quần áo thoát đến như vậy bại lộ. Hắn nha đầu, từ trước đến nay đều là thẹn thùng, là rụt rè, mà trước mắt cái này. Tuyệt đối là giả, hắn tưởng một đao giết nàng, rồi lại lo lắng nàng là thật sự, lại chỉ là bị người thao tác tư tưởng, bởi vì nàng cả người. Vô luận là nói chuyện vẫn là thần thái khí chất tất cả đều cùng nha đầu giống nhau như đúc hoàn. Toàn phân rõ không ra thật giả tới, chỉ là nhìn gương mặt này. Hắn liền hạ không được tàn nhẫn tay, ngay sau đó. Giả Trần Thanh Thanh trên mặt đột nhiên gợi lên một mặt tàn nhẫn dẫu mỉm cười, một phen chủy thủ. Không chút nào bố trí phòng vệ hướng tới tư đồ phong trái tim cắm đi vào trước gương. Trần Thanh Thanh nhìn đến giờ khắc này đều mau tuyệt vọng, Tư Đồ Phong. Bạch Hổ Thú vẻ mặt bình tĩnh nói. Giả, đừng tin, Nga, hảo đi. Tuyệt vọng đến một nửa. Chẳng lẽ, mặt sau còn có khảo nghiệm? Chu Thước cười lạnh nói. Không trải qua quá một lần, người có thể biết được là giả sao? Bạch Hổ Thú ngượng ngùng sờ sờ cái mũi nói. Không biết, ha ha. Còn nhớ rõ ngươi lúc trước túng dạng sao? Ta đó là bởi vì quá thích ngươi. Ha ha, thích đến ta liền cái biểu hiện giả dối đều nhận không ra. Nhìn xem nhân gia Tư Đồ gia nam nhân, hợp với hai cái đều phá tà ảo cảnh. Gấp cái gì, còn không có xong đâu. Hừ, mặc dù là như vậy, cũng so ngươi cường, nếu không phải sau lại này một quan lão nương buông tha ngươi. Ngươi liền cùng cái kia biểu hiện giả dối ngốc tại ảo cảnh bên trong cả đời đều ra không được. Ta, đừng giải thích, sự thật chính là như thế. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Chu Thước tiền bối, mạo muội hỏi ngươi một câu. Lúc trước ta đại cả ảo cảnh bên trong người. Là ngươi sao? Không sai, chính là ta. Ảo cảnh bày ra ra tới. Đều là tiến vào người. Trong lòng tình cảm chân thành. Ách. Ta cảm thấy đi, ta đại ca như vậy, mới là ái tối cao cảnh giới đâu. Nga, lời này nói như thế nào? Vì ngươi, đi nơi nào đều có thể. Chẳng lẽ không phải sao? Ha ha, ngươi xem trọng hắn, ngươi vị hôn phu như vậy, mới là tối cao cảnh giới. Vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, hắn đều có thể nhận ra kia không phải ngươi. Trần Thanh Thanh lại nói. Mỗi người ái nhân phương thức bất đồng, ta đại ca thích ngươi, chỉ là mù quáng thích, tuy rằng mới tiếp xúc một ngày không đến thời gian, nhưng ta nhìn ra được, ta đại ca là cái phi thường ngay thẳng người, liền đi câu dẫn nàng. Đều có thể nói thẳng, ni ma chẳng lẽ còn không đủ ngay thẳng sao? Tốt xấu dùng điểm nhi kịch bản A, Chu Thước lại hoàn toàn không thèm để ý nói, phải không, đúng vậy. Tư Đồ Phong không giống nhau. Hắn từ trước đến nay tương đối lý trí, ha ha. Người nói hắn ngay thẳng. Ta cười, người biết hắn bước tiếp theo như thế nào làm sao? Cái gì bước tiếp theo? Bị cắm vào trái tim sao? Không sai, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Đại ca, người lúc trước như thế nào làm? Bạch Hổ Thú vẻ mặt mất mát nói. Ta mắng nàng, ếch, hảo đi. Khó trách nhân gia đối với người ấn tượng kém như vậy, mắng nữ nhân nam nhân nhưng đều không phải. Hảo nam nhân Nga, nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy, đích xác nên mắng. Ảo cảnh bên trong, Tư Đồ Phong bị lưỡi đao cắm vào trái tim, máu tươi xối tích hắn che lại ngực, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn trước mắt người, Trần Thanh Thanh cắm song đao. Tựa đột nhiên chuyển tỉnh giống nhau, Tư Đồ Phong, ta... Ta như thế nào sẽ giết ngươi, nha đầu? Ngươi thanh tỉnh, hắn vẻ mặt tuyệt vọng nói, cảm giác sinh mệnh dần dần ở sói mòn. Ngực đau quá, nhưng càng có rất nhiều tuyệt vọng, hắn nha đầu đã trở lại. Chính là, hắn lại muốn chết, Trần Thanh Thanh đầy mặt đều là nước mắt. Hổ thẹn nói, tại sao lại như vậy? Ta như thế nào sẽ giết ngươi? Ô ô, không phải ta tự nguyện, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu, ta biết, không phải ngươi tự nguyện, ngươi bị thao tác ta cái gì cũng không biết, Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ, ngươi đã chết ta cũng không muốn sống đi xuống, ô ô, ngoặc kép, hết chương.